phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 55, hoàn thành, nghiệm chứng hiệu quả. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, liên tiếp thất bại nhiều lần. Nhìn trước mặt một đống dược tra cùng tường khắp phòng hắc không rét đậm. Cố Khuynh Thành suy nghĩ dược liệu còn lại không nhiều lắm. Bắt đầu suy tư rốt cuộc là nơi nào xuất hiện lệch lạc. Cố Khuynh Thành tìm giấy bút, đem trang giấy trải ở trên mặt đất, cũng bất chấp tất cả, ngay tại chỗ nằm xuống, đem phương thuốc dân gian tồn tại trong đầu, nhất nhất viết ra, nhìn đan phương đọng lại vết mực chưa khô. Cố Khuynh Thành cắn đầu bút, mặt nhăn tinh xảo mặt nhăn thành một đoàn. Tờ phương thuốc dân gian này, là nàng phí hết thời gian mấy ngày, căn cứ dược tính của đan phương, suy nghĩ ra được, mỗi một loại dược liệu đều có tác dụng tương sinh tương khắc. Điều hòa quân thần, bất quá, luyện chế lâu như vậy, lại không có một lần thành công. Đây thật ngoài dự liệu của Cố Khuynh Thành, theo quá trình mình luyện chế, bảo đảm đều là chính xác, chưa bất kỳ sai lầm nào. Cũng liền chứng minh, vẫn là tờ đan phương này phát sinh lỗi. Tinh tế hồi tưởng cử động bổ sung đan phương, Cố Khuynh Thành rốt cục phát hiện một vấn đề. Kỳ thực, thời gian bổ khuyết nửa đan phương còn lại, nàng đã từng muốn dùng một loại dược liệu lôi hệ bạo liệt tính. Bởi vì nghĩ đến lôi bạo liệt tính dược liệu khả năng nổ tung rất cao. Cho nên nàng dùng một loại thủy hệ vi bạo tính thủy liên hoa thay thế. Xác định sử dụng thủy liên hoa thay thế lôi hệ bạo liệt dược liệu. Cố Khuynh Thành cũng từng nhiều lần cân nhắc qua, cho rằng cực cao, mới quyết định tiến hành luyện chế. Nhưng là bây giờ vừa nhìn, quả nhiên thế sự không có tuyệt đối. Nàng vẫn là bại cho cẩn thận của mình. Đôi khi, người thì không nên lo lắng nhiều như vậy. Lo lắng quá nhiều, ngược lại sẽ đem mình dẫn đến sai lầm. Thỉnh thoảng tùy hứng một hồi. Nói không chừng có một mặt tốt, Cố Khuynh Thành chính là lo ngại, trái lại thất bại điển hình, chỉ là, phàm là tam tư cũng mới có lợi, nếu không nhiều lần thất bại, Cố Khuynh Thành cũng không có khả năng lần thứ hai nghĩ đến sử dụng lôi hệ bạo liệt tính dược liệu. Đồng thời xác nhận sử dụng có tính khả thi, đem thủy liên hoa ra, lựa chọn một lôi hệ bạo liệt tính ma hạch làm thay thế phẩm. Cố Khuynh Thành bắt đầu rồi một vòng luyện chế mới. Chỉ là, liên tục luyện chế vài lần, đều lấy thất bại mà cáo chung. Cố Khuynh Thành bắt đầu rũ phát cẩn thận, tinh thần lực phát ra càng chính xác một phân một hào. Một điểm thành kiến cũng không dám hiện ra ngoài. Đang tiến hành thời gian luyện chế lần thứ 10, Cố Khuynh Thành cuối cùng thành công. Mấy dược hoàn hồng hạt sắc nhỏ bằng móng tay út. Từ khói trắng cuồn cuộn của lò luyện đan bay ra, ngay tại lúc này, lò luyện đan bỗng nhiên nổ tung, sắc mặt Cố Khuynh Thành trầm xuống, hôm qua liệt hỏa, đem mấy viên tẩy tủy đan nắm chặt, phi thân nhảy ra phòng nhỏ, ngay một người một thú mới vừa từ trong phòng nhỏ đi ra. Phòng nhỏ kiên quyết thật lâu, mạnh lắc lư vài cái, cuồng bạo nổ tung, biến thành một đống mộc tra. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, chủ nhân, các ngươi có bị thương không? Tiểu Bạch cung tử đông canh giữ ở ngoài phòng, vẫn lo lắng đề phòng nhìn phòng nhỏ. Cố Khuynh Thành vừa ra tới, hai tiểu thú liền nhào tới, liên tiếp nhìn Cố Khuynh Thành, dáng dấp lo lắng, để Cố Khuynh Thành ấm lòng không ngớt. Đừng lo lắng, ta không sao, hơn nữa, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, ta rốt cục luyện thành tẩy tủy đan rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành tràn đầy bụi, chỉ có một đôi con ngươi tràn đầy vui sướng, như là đựng tinh quang vậy. Rạng rỡ sinh huy, thật vậy chăng, tỷ tỷ, chủ nhân, tẩy tủy đan là bộ dáng gì? Ngươi mau cho chúng ta nhìn. Tiểu Bạch cung tử đồng mắt ba ba nhìn Cố Khuynh Thành. Chăm miệng một lời nói, ân, đây là tẩy tủy đan. Cố Khuynh Thành cười, giả vờ thần bí nhìn hai tiểu thú một mắt. Chậm gì gì mở lòng bàn tay ra, bốn viên tẩy tủy đan hồng hạt sắc, liền nhảy vào trước mắt của mấy con tiểu thú. Mùi thuốc cực kỳ nồng nặc, theo lỗ chân lông chui vào huyết quản, mấy con tiểu thú nhất thời cảm giác được trong cơ thể linh lực sôi trào. Hoa, đây là tẩy tủy đan A, vì sao nhìn qua so với tiểu đan dược giống nhau? Liệt Hỏa hầu như mết đến ngồi phịch ở trong lòng Cố Khuynh Thành. Ngửi được dược hương của tẩy tủy đan, lập tức trở nên thần thanh khí sảng. Mệt nhọc lâu như vậy, rốt cục luyện chế được tẩy tủy đan, Liệt Hỏa miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, ở trong lòng nho nhỏ tự hào. Nó là ma thú thứ nhất giúp chủ nhân luyện chế ra tẩy tủy đan. Đây chính là thần khí tồn tại, có được hay không? Từ thời kỳ thượng cổ chôn vùi, tẩy tủy đan cũng tiêu thất theo. Trăm ngàn năm qua Cố Khuynh Thành là luyện dược sư thứ nhất luyện chế ra tẩy tủy đan. Hơn nữa chỉ là một luyện dược sư nhất phẩm trung cấp nho nhỏ. Vừa nghĩ tới bốn viên tẩy tủy đan trên tay mình, Cố Khuynh Thành cùng Liệt Hỏa một dạng vui vẻ. Chỉ là nàng còn chưa có tìm người thử qua dược hiệu. Có thể biết được hiệu quả xác định của bốn viên tẩy tủy đan giải gân phạt tủy này thế nào. Bất quá, Cố Khuynh Thành tiếp tụ qua tinh lọc của Quang Minh Châu. Ngang nhau rèn luyện thể chất một dạng, coi như là tẩy tủy đan thượng cổ, đối với nàng hiệu quả cũng không lớn. Trên người nàng thí nghiệm không quá tốt, cũng không thể nghiệm chứng hiệu quả của tẩy tủy đan. Xem ra, nàng chỉ có thể tìm một đệ tử trong gia tộc thử một lần rồi. Nếu như Cố Thiếu Dương cùng Cố Lâm An ở thì tốt rồi. Có thể tìm bọn họ thử một chút. Chỉ là bọn hắn hiện tại ở Vãng Sinh Sơn Mạch thử luyện. Không có 2-3 tháng sẽ không trở lại, mà mình cũng không chờ được lâu như vậy. Ai, quên đi, đi tìm Gia Gia thôi. Để hắn tìm hai đệ tử, thử hiệu quả là được. Luna, đọc khúc đầu ta tưởng cho Gia Gia thử thuốc chứ. D, hạ quyết tâm, Cố Khuynh Thành không trì hoãn nữa. Cất xong tẩy tủy đan, lại đem Liệt Hỏa an trí hảo. Ông Tiểu Bạch liền lắc mình ra khỏi túi càn khôn, phong phong hỏa hỏa chạy tới chỗ tiểu viện của Cố Duyên Đình. Chỉ là không may, Cố Khuynh Thành chạy tới vừa nhìn, Cố Duyên Đình căn bản không ở, hướng về Gia Bộc hầu hạ Cố Duyên Đình hỏi thăm một chút. Mới biết được Cố Duyên Đình cùng đại trưởng lão Cố Nghi Phong đang ở trong thư phòng. Trao đổi chuyện quan trọng, nghe xong đáp án bản thân cần, Cố Khuynh Thành lập tức đi trước thư phòng. Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành càng chạy càng chậm, kích động trong lòng tựa hồ cũng lắng xuống. Nếu không phải mình ngày một phải đến Thanh Long Quốc, căn bản không sốt ruột tìm được Cố Duyên Đình. Thế nhưng thời gian không đợi người, không được phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng suy đoán ra Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong chính là trao đổi đệ tử thiên phú cực cao tiễn đến gia tộc. Đến bổn gia Thanh Long Quốc, dù sao. Mấy ngày này chuyện quan trọng vây quanh Cố Duyên Đình, đều cùng chuyện này có liên quan, nên không khó đoán ra được. Khi Cố Khuynh Thành đi tới thư phòng, thủ vệ ở ngoài cửa, lập tức đi vào thông báo. Chưa bất kỳ ngoài ý muốn, Cố Duyên Đình nghe được tôn nữ bảo bối của mình đến. Lúc này để Cố Khuynh Thành vào thư phòng. Trong thư phòng, Cố Duyên Đình ngồi ở ghế thái sư, Cố Nghi Phong ngồi ở một bên. Hai người đều là thần sắc bí hiểm, nhìn về phía Cố Khuynh Thành, vừa lúc Gia Gia cùng đại trưởng lão đều ở đây, cũng tiết kiệm ta đi tìm từng người, ta đi thẳng vào vấn đề, ngày hôm nay tới tìm các ngươi, chính là vì hướng các ngươi cần hai người, giúp ta làm thí nghiệm, Cố Khuynh Thành gọn gàng dứt khoát nói rõ ý đồ đến. Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong nhìn nhau một mắt, không hiểu nói. Khuynh Thành, đang êm đẹp ngươi cần hai người để làm chi, là có người tìm phiền toái cho ngươi. Ngươi cùng Gia Gia nói, Gia Gia đi giúp ngươi báo thù, hảo Gia Gia của ta, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cả ngày đại môn không ra nhị môn không bước, ở đâu ra nhiều cừu ra như vậy. Cố Khuynh Thành không khỏi có chút nhức đầu, trực tiếp lấy ra bình nhỏ chứa tẩy tủy đan, phóng tới trước mặt Cố Duyên Đình Gia Gia. Đây là tẩy tủy đan, nhưng hiệu quả cụ thể ta không rõ ràng lắm, nên ta cần ngươi tìm hai người, đệ tử thực lực cực thấp, để cho bọn họ thử hiệu quả một chút. Tẩy tủy đan, Cố Duyên Đình cùng Cố Nghi Phong song song không thể tin. Thiếu chút nữa cắn rơi đầu lưỡi của mình, Cố Duyên Đình lập tức cầm bình nhỏ lên, nhổ nắp mềm, dược hương nồng nặc tươi mát chui ra, chỉ là ngay lập tức, tựu toàn bộ đại sành. Này, thật là tẩy tủy đan, Cố Duyên Đình trừng hai mắt, kích động hỏi, ân, đúng vậy, bất quá, xác thực mà nói, nó còn chưa tính là tẩy tủy đan, bởi vì đến cùng nó có thể có hiệu quả tẩy cân phạt tủy hay không? Nàng còn chưa có thử qua. Nghe vậy, Cố Duyên Đình nhìn Cố Khuynh Thành, hỏi thăm, Khuynh Thành, tẩy tủy đan này không phải là ngươi luyện chế chứ? Đúng vậy, bất quá ta cũng khảo nghiệm qua, đối với nó đến cùng cũng không thể biết được, ta cũng không có thể bảo chứng. Cố Khuynh Thành nhún vai, không bằng nói, loại chuyện này, ngay từ đầu nàng không có ý định gạt Cố Duyên Đình. Nàng cũng không biết dược hiệu làm sao, càng không biết có cái gì tác dụng phụ không, muốn tìm người khác tới thử, nói rõ tình huống là nhất định. Không bằng, để tiểu tôn tử của ta đi thử một chút đi. Cố Nghi Phong châm trước mở miệng, nhìn chằm chằm bình thuốc trong tay Cố Duyên Đình. Hai mắt phát quang, Nghi Phong à, tất cả lời Khuynh Thành nói. Hiệu quả thế nào nàng cũng không biết, ngươi sẽ không sợ đem tâm đầu nhục của ngươi hại. Cố Duyên Đình trêu nói, gia chủ, ngươi cũng không phải không biết, Mãn Nhi thể chất kém. Từ nhỏ được ta bổ không ít đan dược. Nhưng vẫn là không có bất luận cái gì khởi sắc, hắn năm nay đều 17 rồi, nhưng vẫn là nhất tinh, dù cho tẩy tủy đan này có tác dụng phụ, nhưng cũng là có hy vọng, tổng sống tốt hơn Mãn Nhi mỗi ngày cam chịu là được rồi. Nhắc tới tôn tử của mình Cố Văn Mãn, Cố Nghi Phong hầu như lão lệ tung hoành, nghẹn ngào nói, ra ra, vậy hãy để cho hắn thử xem đi, ta ở bên cạnh nhìn. Bảo chứng không cho xuất hiện nguy hiểm, Cố Khuynh Thành nhíu mi lại nói, có lẽ là trước đây mình chính là phế vật, cái loại cảm giác bị thế nhân xem thường này, nàng cảm động lây, đến nay lòng có thích thích, đối với Cố Văn Mãn, nàng rất đồng tình, nhưng như nhau chính nàng một dạng, cho dù hy vọng xa vời, cần phải đem hết toàn lực, tận lực thử một lần, vậy được rồi, Cố Duyên Đình gật đầu, quay Cố Nghi Phong nói. Ngươi đi gọi Văn Mãn mang tới, trong thư phòng của ta, tiến hành tẩy cân phạt tủy. Hảo, ta đây đi, Cố Nghi Phong xoa xoa nước mắt, lập tức đứng lên, phi như bay chạy ra ngoài. Cố Khuynh Thành nhìn bóng lưng của Cố Nghi Phong, bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Thời gian mình cũng đã từng là phế vật, ra ra vì nàng, khẳng định cũng tốn không ít biện pháp, rơi xuống không ít lệ, vì thân nhân có thể liều lĩnh. Cho dù là tính mệnh cũng có thể khuynh phó. Đây là máu mủ tình thâm. Thân tình thủ túc sao? Không biết tại sao, Cố Khuynh Thành chợt nhớ tới Cố Minh Nguyệt ngã trên lôi đài. Nhãn thần của Cố Minh Hạo tràn đầy nước mắt cùng lo lắng. Hắn và Cố Minh Nguyệt dù sao cũng là chí thân cốt thủ hoàn liên. Thấy Cố Minh Nguyệt hấp hối, toàn thân tu vi bị phế. Cố Minh Hạo có đúng hay không hận chết bản thân? Thế nhưng, ngay cả như vậy, ngày đó nếu như trở lại một lần nữa, nàng như trước cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì, đây là chấm dứt của nàng và Cố Minh Nguyệt. Không bao lâu, Cố Nghi Phong liền dẫn một niên thiếu thanh tú, bước nhanh đi vào thư phòng. Niên thiếu mặc dù có 17 tuổi, nhưng toàn nằm trên giường bệnh, một thân áo choàng thâm lam sắc suy sụp treo ở trên người. Phảng phất là như cây trúc. Đáng sợ không đáng, hay gò má cùng hốc mắt hãm sâu, thân thể không có hai lượng thịt, nhìn qua, cũng bất quá 13-14, rất khó tưởng tượng, hắn lại có 17 tuổi. Cách chương.